quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1276. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là sức mạnh của mưu sĩ. Trần Sư Gia cũng vô cùng tự đắc với kế hoạch lần này. Tất cả đều phát triển theo kế sách của ông ta, thậm chí còn thuận lợi hơn cả kế hoạch ban đầu. Bởi vì ông ta cũng không ngờ có nhiều người dân sẽ chủ động giả làm thổ phỉ như vậy. Tất cả kế hoạch mà nhóm quyền quý cử Trần Sư Gia vạch ra đều vì muốn tạo áp lực cho Trương Lương, để anh ta nhanh chóng quay về bảo vệ Kim Xuyên. Mấy hôm trước, Trương Lương nhận được tin Kim Phi có nạn trộm cướp, đúng là anh ta đã lập tức tập trung quân trấn viễn, lên đường với tốc độ cao nhất. Nhưng ngay lúc nhóm quyền quý cho rằng kế hoạch của Trần Sư Gia có hiệu quả, Trương Lương lại đột nhiên ra tay với thổ phi. Hơn nữa vì báo thù, lần này Trương Lương cũng ra tay tàn nhẫn, cố ý đi đường vòng chọn ra hai hang ố có địa thế hiếm trở của thổ phi. Hai hang ổ thổ phi này có địa hình phức tạp, quy mô thổ phi cũng lớn, kho lương thực cũng nhiều, là nơi dự trữ nhiều lương thực nhất của nhóm quyền quý. Nhóm quyền quý và thổ phỉ hoàn toàn không ngờ vào lúc này, Trương Lương còn dám đi đường vòng đánh bọn chúng, chúng bị đánh trở tay không kịp, cứ thế bị đánh tan. Nhóm quyền quý bị tốn thất nặng nề, vừa mảng Trương Lương với Kim Phi giống kẻ điên, vừa mau lẹ truyền tin cho Trần Sư Gia đấy nhanh tiến độ ở Kim Xuyên. Thật ra không phải Trương Lương điên, mà là anh ta nhận được truyền tin của Kim Phi. Nhóm quyền quý không cho Kim Phi yên ổn thì Kim Phi cũng không cho bọn chúng được yên. Biết trong một khoảng thời gian ngần Kim Phi khó chạy về được, Kim Phi dứt khoát yêu cầu Trương Lương không cần lo cho Kim Xuyên, cố gắng diệt Thố Phi. Trần Sư Gia nhận được truyền tin của quyền quý, để tiếp tục tạo áp lực, bấy giờ ông ta mới thuê một đám thổ phi dũng mãnh chân chính, tập hợp ở Mương Quải Tử, sau đó tự mình dẫn đội, chuẩn bị đánh tan làng Tây Hà Bãng một trận tấn công. Nhưng ai ngờ đi được nửa đường, đã bị nữ công nhân ở núi Thiết Quán ngăn cản. Ngay cả Trần Sư Gia cũng không ngờ tới biến cố này. Bởi vì núi Thiết Quán liên quan mật thiết với phương pháp chế tạo xà phòng thơm, nên ngày thường giám sát cực kỳ nghiêm ngặt, tình báo Trần Sư Gia nhận được rất ít. Chỉ biết rằng sướng xà phòng thơm của Kim Phi ở đây dùng công nhân cứu được từ ngựa thịt trong hang ổ thố phỉ lúc trước, và cả đám nô tỳ mua được từ bọn buôn người. Cái khác thì không biết. Nhưng Trần Sư Gia cũng không để ý lắm, một đám phụ nữ yếu ớt, có gì đáng để ý, trừ làm xà phòng thơm ra, bọn họ còn làm được ngờ, nhưng hiện thực đã vả vào mặt ông ta. Vì đế chiến thẳng các nữ công nhân ở xưởng dệt vào đại hội thể thao mùa xuân năm sau, nữ công nhân núi Thiết Quán đã luyện tập thành thạo xe bàn đá và cung nỏ hạng nặng như nhân viên hộ tống nữ, hoàn toàn bao vây đường núi. Trần Sư Gia tổ chức tấn công rất nhiều lần. Đều bị nhóm nữ công nhân đánh đuổi. Đám thổ phi bị tổn thất nặng nề, mà nữ công nhân lại không thương vong gì. Dù Trần Sư Gia cũng mang theo xe bản đá, nhưng xe bản đá mà ông ta sử dụng là phiên bản nguyên thủy nhất được Kim Phi dùng trong trận chiến ở Thanh Thủy Cốc, tầm bản không xa bằng phiên bản cải tiến mà các nữ công nhân sử dụng, nên hoàn toàn không dám lấy ra. Thổ phỉ dũng mãnh, bị các nữ công nhân yếu ớt cưỡng ép, bao vây ở núi Dương Khuyên. Muốn tránh khỏi núi Dương Khuyên, phải đi nhiều thêm mấy chục dặm đường núi nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Sư Gia đành tạm dừng tấn công, chờ bóng đêm buông xuống, lúc sương mù đủ dày, mới triển khai tấn công lần nữa. Cách Trương